Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, ngẫu nhiên cũng sẽ đùa nghịch. Tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngay sau đó là vòng thứ tư thi đấu vòng tròn, Bayern Munich sẽ tại sân khách khiêu chiến Bielefeld. Trận đấu này không phải mọi người chỗ chú ý, mọi người chú ý chính là về sau tất cả tranh tài. Ballack thụ thương, khẳng định sẽ đối với Bayern Munich mang đến ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù tại trong đội ngũ, bây giờ Ballack đã không tính là số một ngôi sao bóng đá cái danh xưng này bị vinh quang đoạt mất. Mùa giải trước Bayern Munich chính câu lạc bộ bình chọn thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh cầu thủ. Vinh quang cũng danh liệt thứ nhất, nhưng tuyệt đối không nên bởi vậy cho rằng Ballack đối Bayern Munich liền không có chút nào trọng yếu. Tại tục tầm trước đó, Hơn đã từng phàn nàn qua Ballack cũng không có thân là Bayern Munich hạch tâm tự giác. Nói cách khác, Bayern Munich câu lạc bộ là đem hắn xem như hạch tâm nhìn. Chỉ là chính hắn cũng không có nghĩ như vậy. Bất quá vấn đề này tại tục tầm về sau cũng kết thúc. Cùng Vinh Quang trò chuyện qua sau, Ballack biến hóa vẫn là thật lớn. Hơn một mực nói Ballack khiếm khuyết tự giác. Hiện tại hắn có. Một khi hắn lại tự giác về sau, hắn tại Bayern Munich biểu hiện tự nhiên so trước kia tốt hơn nhiều. Mà lại Bayern Munich cũng lập tức cảm nhận được biến hóa. Mùa giải trước Bayern Munich thành tích tốt truyền, cũng không trống trơn là có một cái vinh quang. Ballack tác dụng cũng rất trọng yếu, làm đội bóng nhịp khí. Hắn khống chế Bayern Munich tiến công cùng phòng thủ tiết tấu. Chỉ bất quá tầm thường làm loại công việc này người đều không thế nào hiển sơn lộ thủy. Nhìn không có tiếng tăm gì. Thậm chí còn có thể có người nghi ngờ hắn một trận đấu đều làm những gì. Nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên biết hắn làm cái gì. Khống chế tiết tấu tựa như là làm phía sau màn công việc. Đại bộ phận thời điểm đều sẽ giấu ở minh tinh phía sau. Cái này đưa đến đại đa số người đều không cho rằng Ballack trọng yếu bao nhiêu. Trên thực tế Ballack vẫn là rất trọng yếu. Bayern Munich hiện tại tối dựa vào chính là hai người kia. Không có Ballack về sau, các chuyên gia trải qua phân tích đều cho rằng cái này nửa cái mùa giải đối với Bayern Munich tới nói sẽ khá là phiền toái. Đồng thời, cũng sẽ cho Vinh Quang gia tăng gánh vác. Bởi vì Bayern Munich song tuyến tác chiến tất cả đều cần nhờ hắn. Tại sơ kỳ có lẽ còn nhìn cũng không được gì. Dù sao lúc kia Vinh Quang thể năng dồi dào, song tuyến tác chiến cũng không quan trọng. Nhưng là càng đi về phía sau, khả năng ảnh hưởng càng lớn. Đến lúc đó Vinh Quang thể năng còn lại nhiều ít cũng không tốt nói. Mà lại trọng yếu nhất chính là ai có thể cam đoan Vinh Quang sẽ không thụ thương đâu. Nếu như Vinh Quang bị thương, Bayern Munich nhưng chẳng khác nào hai ngày chân đều bị người chặt đứt. Đối Bielefeld tranh tài, không có Ballack, Bayern đã tại sân khách biểu hiện ra bọn hắn bị ảnh hưởng. Bielefeld tiên tiến một cầu, Bayern Munich sau đó phản công. Nhưng là thiếu Ballack ở giữa sân điều hành, Bayern Munich tiến công có chút loạn. Lúc này liền thể hiện ra ngôi sao bóng đá giá trị tới. Vinh Quang tại phút thứ 37 đứng ra. Tiếp vào Misimovic thẳng nhét cầu về sau, đột nhập vùng cấm địa, sau đó thấp bắn, bóng đá từ Bielefeld thủ môn ngăn lại chui tới, sau đó lăn vào cầu môn. Vinh, hắn vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số, xinh đẹp dẫn bóng, Marcel Lep giống to, tại Ballack thụ thương thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, cái này đồng thời cũng lại biến thành áp lực cực lớn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn tại loại này bất lợi tình huống dưới tại. Có thể có biểu hiện gì? Hiện tại hắn dùng một cái dẫn bóng trả lời tất cả mọi người Vinh hết thảy bình thường. Mọi người không cần lo lắng. Dẫn bóng về sau Vinh Quang chạy tới góc cờ khu máy quay phim ống kính trước. Đối ống kính vỗ vỗ ngực. Cùng lúc đó, trong nhà thu nhìn trực tiếp truyền hình Ballack khi nhìn đến động tác này về sau. Nở nụ cười. Hắn biết Vinh Quang cái này chúc mừng động tác là có ý gì. Khẳng định là đang an ủi mình có ta ở đây. Yên tâm đi. Trước đó bị Bielefeld dẫn trước về sau, Black quả thật có chút lo lắng. Nhưng là hiện tại, hắn không lo lắng. Có Vinh Quang tại, có cái gì tốt lo lắng đâu. Trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số về sau. Vinh Quang biểu hiện cũng không có kết thúc. Nửa chàng sau hắn càng phát ra sinh động. Rốt cục tại thứ 71 phút thời điểm. Lợi dụng một cước đại cấm khu biên giới sút xa vì Bayern Munich lại vượt qua điểm số. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. Lập cú đúp 2-1. Bayern Munich nghịch chuyển. Ta nghĩ hiện tại Bayern Munich fan bóng đá hẳn là có thể thở phào. Mặc dù Black thụ thương, thế nhưng là bọn hắn còn có Vinh. Bất cứ lúc nào, Vinh Quang đều là Bayern Munich toàn đội tối đáng tin cậy người. Tại mùa giải trước Champions League bị đào thải bị loại về sau, Vinh Quang tựa hồ so kia trước đó xuất sắc hơn. Đoạn Hạo Nhiên chỉ sợ là cao hứng nhất, bởi vì Vinh Quang là Trung Quốc cầu thủ, mà đồng thời chính hắn cũng là Bayern Munich fan bóng đá. Thích nhất đội bóng cùng thích nhất cầu thủ cường cường liên thủ. Để mỗi cuối tuần hắn giải thích Bayern Munich tranh tài đều là một loại hưởng thụ. Nhìn xem Vinh Quang dẫn bóng về sau giang hai cánh tay chạy dáng vẻ. Hắn liền sẽ xuất phát từ nội tâm bật cười. Lúc này hắn căn bản không có cân nhắc qua Vinh Quang ra sức vì nước sự tình. Hắn theo bản năng che giấu loại này sẽ để cho hắn không cao hứng sự tình. Vui vẻ như vậy thời điểm, cũng không cần đàm luận ngán chuyện đi. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Margot từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vung tay hô to, lộ ra phi thường kích động. Black sau khi bị thương, hắn một lần sứt đầu mẻ trán. Hiện tại Vinh Quang biểu hiện cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Mặc dù đã mất đi Black, nhưng ta còn có một cái ổn định Vinh. Có hắn tại, tối thiểu nhất có thể chống đến Black tái xuất. Sau đó hắn cấp tốc làm ra điều chỉnh. Bayern Munich đổi đánh phòng thủ phản kích. Vinh Quang một người đỉnh ở phía trước. Hắn hiện tại nhưng không có chút nào quan tâm Bayern Munich dạng này đội bóng tại Bielefeld loại. Này đội bóng sân nhà đánh phòng thủ phản kích. Phải chăng đẹp mắt. Không có gì so ba phần càng quan trọng hơn. Nếu có truyền thông muốn phê bình hắn. Vậy liền để bọn hắn cho mình trong một đêm chữa khỏi ba lách. Làm không cẩn thận cũng đừng mù sao sao sao sao. Fan hâm mộ bóng đá khó chịu. Làm sao có thể chứ? Hiện tại fan hâm mộ bóng đá chỉ cần thấy được Vinh Quang dẫn bóng liền sẽ cao hứng ghê gớm. Làm sao lại khó chịu? Điều chỉnh chiến thuật về sau Bayern Munich toàn viên thu về. Lucas Sutton bị thay đổi. Đổi lại Demi Curly. Bất quá Margot cũng không để cho Demi Curly đánh hậu vệ trung tâm. Mà là để hắn đi đánh tiền vệ phòng ngự. Cái này ngược lại là một cái an toàn an bài. Bằng không mà nói, để Demi Curly đi đánh hậu vệ trung tâm. Đó chính là tại mình phía trước cầu môn mua một viên bom hẹn giờ A. Phía trước liền lưu lại một cái Vinh Quang. Khống chế bóng quyền rơi xuống Bayern Munich dưới chân. Liền đá mạnh hướng phía trước kéo. Trực tiếp truyền cho Vinh Quang. Để Vinh Quang đi đột. Coi như không thể vào cầu. Cũng có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Đồng thời còn có thể để cho Bielefeld tuyến hậu vệ không dám để lên. Để Bayern Munich hậu phòng tiến ít một chút áp lực. Quả nhiên, Bielefeld mặc dù chỉ lạc hậu một cái cầu. Rất muốn san đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là khi bọn hắn toàn tuyến để lên. Bị Vinh Quang đánh một lần phản kích. Kém chút dẫn bóng về sau. Bọn hắn lập tức liền rụt trở về. Cũng không dám lại vượt qua lôi trì nửa bước. Jeremy đã từng chỉ vào trung tuyến nói với Vieira. Tiểu tử ngươi dám tới ta liền đá gãy chân của ngươi. Vinh Quang căn bản không cần muốn làm như thế. Hắn chỉ cần đứng tại đường tuyến kia bên trên. Liền có thể làm cho đối phương cầu thủ không dám vượt tuyến. Cuối cùng, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Điểm số bị như ngừng lại 1-2 bên trên. Đội chủ nhà Bielefeld điểm số ở phía trước. Trận đấu này, Bayern Munich tại cũng không phải là đặc biệt có lợi tình huống dưới lấy được thắng lợi. Mặc dù quá trình từ rất nhiều đáng giá bị nhả rãnh hay là phê bình địa phương. Nhưng là cuối cùng chỉ cần thắng liền tốt. Thắng lợi có thể vì chi này đội bóng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cũng có thể cho Magath một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh. Sau trận đấu Vinh Quang tại hỗn hợp bầy tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói. Ta đã cùng Michael Ballack nói xong. Tại hắn thụ thương trong khoảng thời gian này. Bayern Munich thành tích sẽ không nhận bất kỳ tác động. Lời nói này có được bá khí. Để ở đây các phóng viên đều không nghĩ tới. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Vinh Quang vẫn là sẽ rất ít nói lại lời này. Mặc dù không rõ Vinh Quang vì sao lại nói như vậy. Bất quá cái này cũng giải thích vì cái gì trận đấu này hắn tình trạng tốt như vậy. Hắn có động lực a, mà lại lời nói này. Thật sự là bá khí. Hiện tại các phóng viên cũng rất chờ mong. Liền đợi đến nhìn Vinh Quang làm sao thực hiện hắn như thế bá khí hứa hẹn. Để Bayern Munich thành tích không bị ảnh hưởng. Làm sao mới tính không bị ảnh hưởng. Thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất. Đông nghỉ kỳ quán quân. Champions League bên trong lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Đây đều là khẳng định a. Vinh Quang lời nói này đến có chút đầy. Nếu như kết quả cuối cùng không làm được, hắn lại phải làm sao đâu. Dù sao mọi người hiện tại khẩu vị là bị hắn đơn giản như vậy một câu treo ngược lên tới. Bất quá đến không có ai nghi vấn Vinh Quang phải chăng có tư cách nói lời nói này. Hắn nói lại lời này có phải hay không phù hợp. Trước kia Vinh Quang xác thực thật khiêm tốn. Mặc dù là đội bóng số một ngôi sao bóng đá. Nhưng xưa nay không có làm ra qua hiển lộ rõ ràng loại địa vị này sự tình tới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu mọi người cho là hắn không phải số một ngôi sao bóng đá. Trên thực tế Vinh Quang nói như vậy mới là chính xác. Lấy năng lực của hắn, lấy Bayern Munich đối với hắn ỷ lại trình độ. Hắn nói như vậy làm như vậy đều rất bình thường. Không có gì tốt phê bình cùng kinh ngạc. Đối với rất nhiều người mà nói. Thậm chí dạng này Vinh Quang mới là bình thường hắn rốt cục nói ra lời ấy. Ta lúc nói lời này biểu lộ còn thật đẹp trai nha. Vinh Quang cẩn thận chu đáo lấy trên tấm. Ảnh hình của mình. Vuốt cằm nói. Ngồi đối diện hắn Glassware trợn trắng mắt. Được rồi. Tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi. Người cũng nhìn 20 phút. Hình của mình có gì đáng xem. Lại không ăn đều lạnh. Người là không biết. Ta hôm qua ngay trước những ký giả kia mặt nói ra câu nói kia thời điểm đẹp trai cỡ nào. Vinh Quang khẽ nói. Sau đó có chút không thôi buông xuống báo chí. Một lần nữa ăn lên bữa sáng. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn. Glassware thì trộm lén cười lên. Cái này người hay là có người bình thường một mặt nha. Tối thiểu nhất biết đùa nghịch. Bằng không thật còn tưởng rằng hắn là một cái chỉ biết là huấn luyện cùng tranh tài. Không có còn lại bất cứ tia cảm tình nào người máy đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.